Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Ly Thủy Tông. Chương 49, Ly Thủy Tông vèo. Cảm giác được nguy hiểm tiến đến nháy mắt, Diệp Chân thân hình như linh xà đồng dạng một cái nhanh đánh. Trong nháy mắt liền lách mình đã đến trong sơn trại lấp kín tường vây phía sau. Tránh cách nháy mắt, Diệp Chân khoác lên Quá Sơn Phong vòng tay bên trên ngón tay víu vào vừa sờ. Liền đem cái kia hư hư thực thực chữ vật vòng tay nắm đến trong tay của mình. Cơ hồ là đồng thời, nương theo lấy đại lượng giáp lá tiếng va chạm, một nhóm người lớn vọt vào Quá Sơn Phong sân nhỏ. Một nhóm người cung trong tay nỏ trực tiếp nhắm ngay đã tử vong Quá Sơn Phong. Còn có một nhóm người cung nỏ, nhưng là đúng Diệp Chân chỗ núp, nhất là cái kia một bộ dài đến 2 mét huyết hồng sắc cự cung. Để Diệp Chân sinh ra hàn ý trong lòng, Diệp Chân nhận ra, đó là Hắc Thủy Quốc quân đội chuyên dụng huyết sát cung. Trong vòng trăm thước, chân nguyên cảnh trở xuống tồn tại không người có thể ngăn. Mặc dù là chân nguyên cảnh võ giả, ngăn cản cũng cực kỳ cố hết sức. Có điều, chứng kiến cái này huyết sát cung, Diệp Chân lại là thở dài một hơi. Đột nhiên xuất hiện những người này, cũng không phải địch nhân, hẳn là Vũ An quận quận binh. Đô úy đại nhân, là Quá Sơn Phong. Quá Sơn Phong đã bị người giết chết. Một tên quận binh tra khống về sau hồi báo nói, nữ nhi của ta a, ngươi thế nhưng là chịu khổ, ngươi không sao chứ? Nghe được Quá Sơn Phong đã chết, theo tại đội ngũ phía sau Hà Bán Thành liền lảo đảo nghiêng ngã xông về nội đường Hà gia tiểu nương tử. Hà Bán Thành thậm chí không có giải ra nhà mình trói chặt nhà mình khuê nữ dây thừng, liền đem Hà gia tiểu nương tử từ trong đường ôm đi ra. Liền người mang dây thừng ở trong viện vòng vo tầm vài vòng, lúc này mới cởi dây. Diệp Chân mới nổi lên có chút khó hiểu, sau đó lại thấy rõ khó hiểu dây thừng. Hà Bán Thành đây là tại hướng ở đây đoàn người chứng minh hắn khuê nữ đích thanh bạch đâu rồi. Nếu là không làm như vậy, có trời mới biết về sau sẽ truyền ra dạng gì lời đồn. Đối diện thế nhưng là ân công, Diệp Chân lại là một mực chưa hề đi ra, mãi cho đến Hà Bán Thành hô to thời điểm, Diệp Chân cũng không có đi ra. Thẳng đến vị kia quận phủ đô úy hạ lệnh bọn binh lính thu cung nỏ về sau, Diệp Chân mới thận trọng từ sau tường đi ra. Tại đây mấy tháng chuyện đã xảy ra dưới ảnh hưởng, Diệp Chân làm việc lại là cẩn thận rất nhiều. Nếu là mạo muội đi ra, bị quan quân cung tiễn cho tích lũy giết, đó mới kêu oan đây. Chứng kiến đi ra chính là Diệp Chân như thế, cái trên mặt còn mang theo vài phần ngây thơ thiếu niên. Cái kia quận phủ đô úy rõ ràng ngẩn người, trong mắt sinh ra một tia khó có thể tin kinh ngạc. Hắn mang binh lính tinh nhuệ tấn công núi 3 lần, đều bị Quá Sơn Phong cho đánh lùi. Lần này đột nhiên nghe được Hà Bán Thành tiến về binh doanh báo tin nói, có đại hiệp đơn thương độc mã giết đến tận bán bộ đa. Hắn vốn tưởng rằng là một vị hành tẩu thiên hạ hành hiệp trượng nghĩa võ giả, căn bản không nghĩ tới là một cái ngây thơ vị thoát tận thiếu niên. Những người này đều là ngươi giết? Quận phủ đô úy quan bình ngạc nhiên hỏi. Diệp Chân có chút im lặng, tức giận nhẹ gật đầu. Còn có thể là ai giết? Quận phủ đô úy quan bình lập tức phản ứng lại. Thật có lỗi, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh? Tề Vân Tông môn hạ Diệp Chân. Tề Vân Tông? Quận phủ đô úy quan bình nghe vậy lại là đại hỉ, thuận miệng phân phó bên người binh sĩ đi bắt giết Dư Nhiệt về sau, liền tiến tới Diệp Chân bên người. Diệp sư đệ, Quá Sơn Phong chính là triều đình truy nã tội phạm quan trọng, giết chết thế nhưng là có quân công, có thể hay không tha cho ta nghiệm một chút Diệp sư huynh thân phận ngọc bài để báo cáo? Quận phủ đô úy quan bình hỏi. Diệp sư đệ? Diệp Chân đối xưng hô thế này rất là kinh ngạc. Úp, không dối gạt Diệp sư đệ. Tại hạ từng là Tề Vân Tông ngoại môn đệ tử xuất thân. Về sau Tích Quân Công đã đến Vũ An quận nhận chức này quận phủ đô úy. Hổ thẹn, tu vi bất lực, cái này Quá Sơn Phong lại cực kỳ giảo hoạt. Làm cho Quá Sơn Phong tại cảnh nội tàn sát bừa bãi lâu như thế. Còn không có tiếu sát. Quan Bình nói ra, Diệp Chân nghe xong, nguyên lai là đồng môn sư huynh đệ. Tất nhiên là đại hỷ, dám bề bộn đưa lên thân phận của mình ngọc bài để Quan Bình xem xét. Xem xét dưới, Quan Bình xem xét, lại là Túc Nhiên khởi kính. Sư đệ lại là địa bảng đệ nhất. Nghe vậy, Diệp Chân cũng là ngây ra một lúc, lập tức thoải mái, cổ đa trí cái này địa bảng thứ nhất xong đời. Tên của hắn lần tự nhiên thuận vị lên cao. Một bên không ngừng an ủi nữ nhi Hà Bán Thành, con mắt cũng là mạnh mà sáng ngời. Tề Vân Tông thiên địa bảng tại toàn bộ Hắc Thủy Quốc đều vô cùng có danh khí. Trước mắt cái này Diệp Chân là địa bảng thứ nhất, lại như này tuổi trẻ, biết Diệp Chân địa bảng đệ nhất thân phận, Quan Bình đối Diệp Chân xưng hô cũng thay đổi, từ Diệp sư đệ biến thành Diệp sư huynh. Cương quyết để Diệp Chân nghe có bao nhiêu không được tự nhiên liền có nhiều không được tự nhiên. Bất quá vô luận Diệp Chân khuyên như thế nào, Quan Bình liền là không đổi giọng, nói đây là Tề Vân Tông ngoại môn quy củ. Rất nhanh, quận phủ đô úy Quan Bình thủ hạ binh sĩ liền dẹp yên toàn bộ ổ trộm cướp. Đem từ trên xuống dưới 200 hào sơn tặc đầu toàn bộ cắt lấy thu thập lại. Để cho nhất Diệp Chân ngoài ý muốn, những binh lính này còn từ ổ trộm cướp bên trong đoạt lại đến rồi số lượng không ít tiền hàng. Nhìn qua ước chừng có 1-2 vạn lượng bộ dáng, khiến Diệp Chân hơi có chút ít lo lắng. Chẳng lẽ hắn từ Quá Sơn Phong trên tay giành được vòng tay? Cũng không phải chữ vật vòng tay. Ít như vậy, quận phủ đô úy Quan Bình tùy ý đá một cước đống kia tiền hàng. Lông mày liền nhíu lại, thế nhân đồn đại, Quá Sơn Phong lãng phí, quả nhiên danh bất hư truyền, năm trước mới đã đoạt Mạc Thủy huyện vương nhà giàu toàn bộ thân gia. Nghe nói có vài chục vạn lượng tiền hàng, một năm này không đến, liền bị tiêu xài hết. Nghe vậy, Diệp Chân trong lòng hơi động, xem ra, trong ngực tay kia vòng tay vẫn là có thể là chữ vật vòng tay. Đột nhiên, quận phủ đô úy Quan Bình kéo đến một bên, mặt lộ vẻ khó khăn xông Diệp Chân thương lượng nói, Diệp sư huynh, có chuyện, có thể hay không cùng ngươi thương lượng? Chuyện gì? Thỉnh giảng, Diệp sư huynh, cái này quân công có thể hay không phân chúng ta một nửa? Thấy Diệp Chân biến sắc, Quan Bình lại vội vàng giải thích nói, Diệp sư huynh ngươi không biết. Chúng ta đánh cái này Quá Sơn Phong 3 lần, tử thương không ít huynh đệ, lúc này nếu là có thể phân đến chút ít quân công, những huynh đệ kia trợ cấp cũng có thể dày điểm. Huống hồ, nếu là tiêu diệt cái này Quá Sơn Phong cùng chúng ta nửa điểm quan hệ đều không có. Ta đây quận phủ đô úy chỉ sợ cũng là làm chấm dứt. Đang khi nói chuyện, Quan Bình cho Diệp Chân giật ra bộ ngực quần áo. Một đạo dài một nửa vết thương sâu tới xương liền lộ ra. Diệp sư huynh, không phải chúng ta không tận lực a? Mệnh ta đều thiếu chút nữa bỏ ở nơi này. Đúng rồi, hôm nay thu được, ngươi có thể lấy đi một nửa. Thế nào, giúp một việc a? Vết thương kia, Diệp Chân cũng là động dung không thôi. Cái gì quân công không quân công, Diệp Chân chí không ở chỗ này. Hắn cũng không thèm để ý, thích thú gật đầu đáp ứng, một mồi lửa đốt đi cái này ổ trộm cướp. Đô úy Quan Bình mới mang theo đám người mang theo thủ cấp quay trở về khu rừng nhỏ. Trong rừng cây nhỏ sống sót sau tai nạn đám người, hoặc bi hoặc mừng, đều hướng Diệp Chân cái này ân nhân dập đầu qua về sau. Rời đi, chỉ có lúc trước cái kia đã chết phụ thân thiếu niên. Tại qua loa mai táng cha hắn thi cốt về sau, gương mặt mờ mịt, cha ta lúc đầu nói muốn đưa ta đi Tề Vân Tông làm tạp dịch đệ tử. Không nghĩ tới, Diệp Chân vừa hỏi, thiếu niên không khỏi bi từ đó, muốn làm tạp dịch đệ tử, ngươi còn có huyết mạch thiên phú. Diệp Chân hỏi, ba mạch thượng phẩm, nghe được đáp án này, Diệp Chân tiện tay liền đưa cho thiếu niên này 500 lượng bạc. Đi, cầm cái này làm lộ phí, đi Tề Vân Tông làm tạp dịch đệ tử, hảo hảo tu luyện, không nên quên hôm nay. Thiếu niên khẽ giật mình, không rõ Diệp Chân nói là có ý gì, chỉ có lực lượng, chỉ có được lực lượng cường đại hơn, mới có thể triệt để khống chế vận mệnh của mình. Cho thiếu niên nói ra câu nói này thời điểm, Diệp Chân đột nhiên lòng có chút ngộ, Diệp Chân đột nhiên liền hiểu chính mình cố chấp tiến vào Tề Vân Tông theo đuổi rốt cuộc là cái gì. Là lực lượng, là tự do, là chúa tể vận mệnh của mình. Giống như là lúc đó nhìn thoáng qua đến vị kia ở trên trời tung hoành bay lượn thiếu nữ đồng dạng. Ở trên trời tự do tung hoành bay lượn, đường xuống núi bên trên, Diệp Chân cùng Quan Bình tùy ý nói chuyện phiếm, trò chuyện nhiều nhất, tự nhiên là Diệp Chân giết chết Quá Sơn Phong quá trình. Quan Bình thực tế để bụng, Diệp sư huynh, Quá Sơn Phong bàn thủy miên trưởng, ngươi là như thế phá vỡ. Ta ở đằng kia ra hỏa bàn thủy miên trưởng trong tay. Thế nhưng là bị tổn thất nặng. Quan Bình hỏi, bàn thủy miên trưởng, Diệp Chân khẽ giật mình. Có phải hay không Quá Sơn Phong bộ kia quyền thế như chậm thực nhanh? Liên miên bất tuyệt, trước kình không dứt, hậu kình tự phát trưởng pháp. Đúng vậy, liền là bộ trưởng pháp này. Ngươi không biết sao? Diệp Chân lắc đầu, không biết. Bộ trưởng pháp này thật khó dây dưa. Ta cuối cùng cũng là để mà thương đổi thương đấu pháp, mới phá thế công của hắn. Bằng không, ta cũng phải thua không thể nghi ngờ. Như thế, ngươi biết lai lịch của nó. Diệp sư huynh, có thể là hành tẩu ít. Không biết cái này bàn thủy miên trưởng. Thế nhưng là Ly Thủy Tông giữ nhà công phu. Không phải đệ tử tinh anh bất truyền. Thế nhưng là rất lợi hại. Quan Bình nói ra, Ly Thủy Tông Diệp Chân là biết đến, chính là Hắc Thủy Quốc phần đông trong tông môn một cái thế lực có chút khổng lồ tông môn. Những năm gần đây ẩn ẩn có cùng Tề Vân Tông sánh vai cùng thế. Cái này Quá Sơn Phong học thế đó đến Ly Thủy Tông giữ nhà công phu. Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Diệp sư huynh, ngươi không biết, cái này Quá Sơn Phong chính là Ly Thủy Tông khí đồ, trên giang hồ pha trộn mấy năm, đã đến nơi này vào rừng làm cướp làm ác. Nếu là khí đồ, các ngươi như thế không mời Ly Thủy Tông người đến thanh lý môn hộ? Diệp Chân hỏi, mời a, ai nói không có mời? Quận trưởng đại nhân liên phát 5 phong công văn, thế nhưng là Ly Thủy Tông bên kia chính là không có bất kỳ đáp lại nào. Cái này Ly Thủy Tông cũng thật là đáng giận. Bản năng, Diệp Chân liền đối Ly Thủy Tông sinh ra một tia chán ghét. Bởi vì quá muộn, không cách nào đuổi tới Vũ An quận thành. Diệp Chân cùng những cái kia may mắn còn sống sót dân chúng, cũng chỉ có thể tại đô úy Quan Bình trong quân doanh qua đêm. Đương nhiên, Diệp Chân cái này đại anh hùng đãi ngộ, cùng hắn người khác là khác nhau. Có một mình quân trướng có thể ở, cất bước đô úy Quan Bình, làm trong quân trướng còn sót lại Diệp Chân một người thời điểm. Diệp Chân lại là hơi có chút mong đợi lấy ra từ trên người Quá Sơn Phong gỡ xuống cái kia vòng tay. Diệp Chân dựa theo hắn biết mở ra vòng tay chữ vật phương pháp, đem tay kia vòng tay đeo ở cổ tay, tâm thần chút xuống đi lên nháy mắt, thúc giục một tia chân nguyên. Đưa vào Quá Sơn Phong vòng tay, chân nguyên đưa qua nháy mắt, vòng tay bên trên ánh sáng nhạt lóe lên, một cái dài rộng cao các ước 1 mét không gian, đột nhiên hiện lên ở Diệp Chân ánh mắt. Cái này 1 mét vuông bên trong không gian cất giữ đồ vật, lại làm cho Diệp Chân trừng mắt, xoay mình lắp bắp kinh hãi. Nguồn, tàng, thư, viện truyện bắt đầu tài khoản bị cướp.